Chào mừng các bạn đã đến với kênh Idol Đam Mỹ Charity. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một bộ tiểu thuyết mới mang tên Muốn thì thăng thì yêu đi, tác giả Long Thất, diễn đọc Charity. Nhân vật chính: Cố Kiến Thâm, Ma Tôn Cửu Uyên dịu dàng thâm tình công, Thẩm Thanh Huyền, Tôn chủ Liên Hoa dịu dàng thâm tình thụ. Chương 151. Mặc dù đã biết sư phụ và Ma Tôn Tâm Phật đang ở bên nhau, nhưng khi tận mắt chứng kiến, Mộc Huân vẫn bị sốc nặng. Từ nhỏ tới lớn, Thẩm Thanh Huyền trong lòng gã là một khái niệm thần thánh không thể xâm phạm. Gã luôn nghĩ rằng trên đời này, sư phụ mình là người mang đặc tính gần với thần nhất. Thế nào là đặc tính của thần? Thần thánh đều vô tình. Lúc nhìn cảnh này, Mộc Huân không rõ tâm trạng của mình ra sao. Có chút tiếc nuối, đồng thời có chút vui mừng. Thẩm Thanh Huyền bí mật truyền âm cho Cố Kiến Thâm. Có phải đã đến lúc buông ra rồi không? Cố Kiến Thâm nói. Thánh nhân khinh nhiễm không quất trội qua đây, xem chừng là đã chấp nhận rồi. Nói giống quốc tạ ư? Gã dám đánh phu quân của sư phụ gã. Thẩm Thanh Huyền đẩy hắn ra, tiếc là không đẩy được, còn bị người ta nắm lấy tay. Tránh ra, đừng có ho nữa. Lúc Cố Kiến Thâm buông y ra còn nói một câu. Thánh nhân khinh nhiễm, lẽ ra phải tránh đi chứ. Đúng là chẳng biết ý gì cả. Thẩm Thanh Huyền không biết nói gì, đồ mặt dày vô liêm sỉ. Hai người tách ra, lúc này Thẩm Thanh Huyền mới trông thấy Mộc Huân. Thật ra y chẳng cần nhìn bằng mắt vì thần thức của y đã phát hiện ra rồi. Đúng là giả vờ giả vịt mà. Mộc Huân hành lễ theo đúng quy củ. Sư phụ. Thẩm Thanh Huyền giới thiệu hai người với nhau. Mộc Huân nhìn về phía Cố Kiến Thâm. Đệ tôn của huyện, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Cố Kiến Thâm cười, gật đầu, thể hiện tư thế của trưởng bối. Ngẫm kỹ thì Cố Kiến Thâm gọi Thẩm Thanh Huyền là sư thúc. Theo lý mà nói, hắn ngang vế với Mộc Huân. Chẳng qua bây giờ nước lên thì thuyền lên, hắn đã trở thành trưởng bối chân chính. Thẩm Thanh Huyền nhìn dáng vẻ ấu trĩ của hắn, thầm cảm thấy buồn cười. Y quay đầu hỏi Mộc Huân. Thân thể sao rồi? Mộc Huân hạ tầm mắt. Ổn rồi ạ. Thẩm Thanh Huyền không tin, nói. Vào phòng, ta kiểm tra. Ba người bước vào điện, từng người làm việc của mình. Thẩm Thanh Huyền kiểm tra mạch cho Mộc Huân. Cố Kiến Thâm xoay người ra đằng sau. Mộc Huân nhìn sư phụ, thấy Thẩm Thanh Huyền không nói gì, gã cũng không mở miệng. Thẩm Thanh Huyền nhắm mắt thăm dò, lúc mở mắt ra, y hỏi. Mấy chục năm qua ngươi làm gì? Mộc Huân do dự rồi trả lời. Bế quan. Thẩm Thanh Huyền nhíu mày. Bế quan thành thế này hả? Mộc Huân ngượng ngùng rút tay lại, không dám cãi một lời. Thẩm Thanh Huyền ở Trần gian hơn 70 năm. Khoảng thời gian này đối với tu sĩ không coi là dài, nhưng cũng đủ để Mộc Huân nghỉ ngơi dưỡng sức, phục hồi thân thể. Nhưng thực tế thì sao? Bộ dạng của gã vẫn hệt như lúc Thẩm Thanh Huyền rời đi. Linh điền trống trống. Chắc chắn là hơn 70 năm qua chẳng hề tu luyện đàng hoàng. Mộc Huân bế quan sao? E là ngồi dưới gốc cây đau khổ vì tình ấy chứ. Thẩm Thanh Huyền bội phục gã. Không ngờ được đồ đệ nhỏ với tính cách bốc đồng nhất của y lại yêu đương kiểu này. Y nói, nếu ngươi không buông bỏ được thì theo đuổi đi. Còn nếu buông được thì tu luyện cho tử tế. Sống dở chết dở thế này còn ra thể thống gì nữa. Mộc Huân đối lý, đành ngoan ngoãn nghe lời, không dám nói năng gì nữa. Thẩm Thanh Huyền bảo, ta đi gặp Loạn Ngân rồi, cũng nghe Cố Kiến Thâm kể về gã. Ta cảm thấy gã không phải là loại người như vậy. Giữa hai người. Y chưa nói hết câu, Mộc Huân đã ngẩng phắt đầu nhìn y. Còn tận mắt chứng kiến, đích thân trải qua, chẳng lẽ lại là giả được ư? Thẩm Thanh Huyền khẽ câu mày. Tận mắt chứng kiến thì là biết sao, đích thân trải qua sẽ là thật sao? Đã đến tu vi cảnh giới này mà ngươi vẫn chưa rõ đạo lý đó hả? Mộc Huân quay đầu, đôi môi mỏng mấp máy nói. Con tinh thông huyễn thuật, trên đời này không có ai có thể lừa được con. Thẩm Thanh Huyền cười phì một tiếng. Giây tiếp theo, núi Vạn Tú thay đổi hình dáng. Vốn là ngọn núi tiên trong trẻo lạnh lùng, trong chớp mắt biến thành cung điện tráng lệ, đỏ vàng lấp lánh. Thẩm Thanh Huyền đứng im, nhìn Mộc Huân hỏi. Ngươi nghĩ ta đang đưa ngươi rời khỏi núi Vạn Tú hay biến đổi hình dạng của núi Vạn Tố. Mộc Huân, ba chấm, gã ngừng một chút rồi nói. Đệ tử không biết. Gã quả thật không phân biệt được. Gã khuếch tán thần thức, thấy bên ngoài trông giống như tâm vực. Có lẽ họ đã rời khỏi núi Vạn Tú. Nhưng trong mơ hồ, gã cảm nhận nơi mà thần thức của mình chạm đến đều chỉ là huyễn cảnh, rất xa xôi, rất rộng lớn, khiến người ta chấn động. Vậy mà dám khẳng định mình tinh thông huyễn thuật hả? Mộc Huân hổ thẹn cúi gầm. Lúc này, Cố Kiến Thâm đi tới từng bước lại gần y. Huyễn thuật của Thẩm Thanh Huyền như thủy tinh vỡ, từ từ tan rã và sụp đổ. Cuối cùng, biến thành ánh sao rơi xuống, chiếu sáng rực rỡ tán hoa đào lớn đang nở rộ. Cố Kiến Thâm bưng trà, đặt lên bàn, cẩn thận rót cho Thẩm Thanh Huyền một chén. Thẩm Thanh Huyền nhận lấy chén trà, nhấp một ngụm. Đôi mày đang nhíu chặt giãn trà, hương trà đã điều hòa được tâm trạng của y. Mộc Huân không ngẩng đầu nhưng cũng nhìn thấy. Trong dáng vẻ quen đường quen lối của Cố Kiến Thâm, có thể khẳng định đây không phải lần đầu hắn tới núi Vạn Tố. Thẩm Thanh Huyền uống trà, thấy bộ dạng mất hồn mất vía của Mộc Huân thì thở dài. Ngươi nghĩ kỹ đi, nghĩ kỹ rồi thì tới tìm ta. Dứt lời, Thẩm Thanh Huyền đứng dậy, bảo với Cố Kiến Thâm. Chúng ta ra đằng sau đi. Cố Kiến Thâm nghe theo ý. Núi Vạn Tú rất lớn, ba người ở đây nếu không muốn gặp mặt, vài trăm năm cũng đừng mong tìm ra nhau. Cố Kiến Thâm không nhắc tới chuyện của Mộc Huân, chỉ ngắm trăng thưởng trà với Thẩm Thanh Huyền vô cùng nhàn tản. Cả hai cứ thảnh thơi như thế mấy ngày, Mộc Huân thì lại ngồi ngơ ngẩn vài hôm. Thẩm Thanh Huyền nói, ta thấy nó uổng phí hơn 70 năm rồi. Cố Kiến Thâm đáp, thánh nhân khinh nhiễm cũng là một người trung tình. Nó vừa ích kỷ vừa nhát gan đó. Lời này rất thú vị, Cố Kiến Thâm hỏi y ngược lại, sao lại nói thế? Ích kỷ nên mới tiếp cận loạn ân, bản thân làm khổ gã mà chẳng hay biết gì. Lúc gặp vấn đề thật thì biến thành con đồ rụt cổ trốn ở đây. Đây không phải là ích kỷ thì đã gì? Nếu loạn ân thật sự hủy hoại sáu thành kình thiên, vậy gã... Ngay đến chúng ta còn không nghĩ là loạn ân sẽ làm loại chuyện như thế, tại sao Mộc Huân không tin tưởng gã? Dứt lời, Thẩm Thanh Huyền nhìn Cố Kiến Thâm ngầm ám chỉ. Cố Kiến Thâm chợt thấy nhói lòng mà không hiểu tại sao. Hắn khẽ nói, kẻ trong cuộc u mê, người bên ngoài nhìn rõ. Thẩm Thanh Huyền cũng không nói gì thêm. Thoạt nhìn thì y tán thành cách nghĩ của Cố Kiến Thâm. Nhưng trên thực tế thì sao? Kẻ trong cuộc u mê, đúng, người ngoài cuộc nhìn rõ, dĩ nhiên cũng không sai. Với tư cách là người ngoài cuộc, họ đã nói rõ với Mộc Huân, tại sao Mộc Huân vẫn không dám làm gì. Có lẽ đây cũng là kẻ trong cuộc u mê. Có những việc chỉ cần không rơi xuống đầu mình, thì ai cũng có thể bình tĩnh phán đoán bằng lý trí. Nhưng một khi đã rơi vào hoàn cảnh đó, thì dù có là đạo lý rành rành, cũng bị tầng tầng lớp lớp sương mù che phủ. Thẩm Thanh Huyền đợi vài ngày vẫn không thấy Mộc Huân tìm đến y. Thẩm Thanh Huyền đã gợi ý rất rõ rằng y có thể đi vào huyễn cảnh của Mộc Huân, giúp gã tìm ra sự thật. Nhưng gã không dám làm vậy, có thể vì gã đã quá tuyệt vọng sau khi sáu thành kình thiên bị hủy diệt. Có thể vì gã thật sự tin rằng dù có trải qua một lần nữa thì kết quả cũng sẽ không thay đổi, nên không muốn đau khổ thêm. Không ai biết được suy nghĩ thật sự của Mộc Huân cả. Đồ đệ thứ ba chưa tới, một đồ đệ khác của Thẩm Thanh Huyền đã có mặt. Hôm đó, dị tượng xuất hiện, một luồng ánh sáng màu bạc trải rộng rọi thẳng lên phía chân trời. Nó đột ngột tản ra, tựa như tấm lưới màu bạc lớn, che phủ toàn bộ đại lục. Ngay sau đó, ánh sáng màu bạc nhanh chóng thu lại, xoay vòng giữa không trung, giống như một con rồng khổng lồ nhe nanh múa vuốt, che khuất bầu trời. Thẩm Thanh Huyền chợt nghĩ ra điều gì đó, kinh ngạc hô. Chỉ qua lên đại thừa rồi. Cố Kiến Thâm cũng cảm nhận được, hắn nói, chúc mừng. Trước đây, ở tu chân giới chỉ có Thẩm Thanh Huyền và Cố Kiến Thâm đạt tới kỳ đại thừa. Hiện giờ có thêm người thứ ba, đó là đại đồ đệ của Thẩm Thanh Huyền, thánh nhân chỉ qua, Hạ Định. Khuôn mặt Thẩm Thanh Huyền tràn đầy sự mừng rỡ. Y nắm tay Cố Kiến Thâm, nói, ngươi về trước đi, mấy ngày tới, nói vạn tố chắc sẽ rất náo nhiệt. Đây là lẽ đương nhiên, chỉ qua lên đại thừa, sáu phái thiên đạo nhất định sẽ đến chúc mừng. Địa điểm tụ họp chắc hẳn là núi Vạn Tố. Nếu chỉ có Mộc Huân, Cố Kiến Thầm ở đây cũng không sao, nhưng tất cả người thiên đạo đều đến. Đế Tôn đại nhân rất ấm ức, yêu đường lén lút, đúng là thảm thương quá mà. Cố Kiến Thầm đảm bảo, vậy ta về trước. Thẩm Thanh Huyền nói, yên tâm, ta sẽ truyền âm cho ngươi. Chỉ nghe truyền âm làm sao có thể xoa dịu nỗi tương tư. Người còn chưa rời đi, nhưng đế tôn tâm vực của chúng ta đã nhung nhớ trước, thật sự chẳng có tiền đồ. Thẩm Thanh Huyền nóng lòng được gặp đồ đệ, y dỗ dành hắn, ta sẽ mau chóng tới tìm ngươi. Cố Kiến Thầm đành kéo y lại, hôn cho thỏa lòng, rồi mới quay người rời đi. Sau khi hắn rời đi, Thẩm Thanh Huyền lập tức đi tìm Mộc Huân. Sư huynh của ngươi lên đại thừa, theo ta qua thăm gã đi. Mộc Huân trầm ngâm, sư phụ, người đi một mình đi, con không có đi đâu. Thẩm Thanh Huyền nhìn gã, tại sao? Thánh nhân khinh nhiễm trước giờ không sợ trời, không sợ đất, nhưng vẫn sợ một người. Gã nói nhỏ, con sợ bị sư huynh đánh. Thẩm Thanh Huyền, ba chấm. Mộc Huân lo lắng cũng không thừa, tính cách của Thẩm Thanh Huyền vô tư, nên dạy dỗ đồ đệ theo kiểu rất tùy duyên, về cơ bản là mặc kệ chúng trưởng thành. Nhưng đồ đệ của y, Hạ Định, thì lại nghiêm khắc. Thẩm Thanh Huyền có thể bỏ qua sự nghịch ngợm của Mộc Huân, còn Hạ Định mà biết, thì sẽ cho gã một trận ngay. Bây giờ, Mộc Huân khổ sở vì tình, hành hạ bản thân thành bộ dạng này. Nếu Hạ Định biết, chắc chắn sẽ cho gã một bài học. Thẩm Thanh Huyền nói, ngươi yên tâm, có ta ở đây, sư huynh không dám làm gì ngươi đâu. Mộc Huân nghĩ bụng, trước mặt sư phụ, đương nhiên huynh ấy không dám, nhưng chỉ cần người rời khỏi là con sẽ bị đặt một trận nhớ đời. Thánh nhân khinh nhiễm, kinh nghiệm đầy mình chắc chắn sẽ không bị mất mù. Gã nói, sư phụ, người mau đi xem sao đi, huynh ấy đột phá cảnh giới, thân thể không tránh khỏi tổn thương đâu. Thẩm Thanh Huyền cũng nhớ tới vấn đề này, bèn bảo, vậy ngỡ lại núi Vạn Tố, nếu bọn Diệp Trạm tới thì tiếp đón. Mộc Huân đồng ý liền. Thẩm Thanh Huyền vội vội vàng vàng đi tìm đại đồ đệ. Vừa tới nơi, y đã nhìn thấy một vùng ánh sáng màu bạc rộng lớn, một nam tử đang quỳ gối bên dưới. Nam tử có mái tóc dài màu bạc như ánh trăng, vận trang phục trắng chỉnh tề, khiêm tốn, cung kính quỳ một gối, gã lên tiếng. Thanh âm lạnh nhạt, trầm tĩnh. Đồ nhi bái kiến sư phụ. Thẩm Thanh Huyền mừng rỡ, nói, đứng lên đi, không cần đa lễ. Hạ Đình đứng lên, ánh sáng màu bạc cũng tản đi, để lộ rõ dung mạo anh tuấn nghiêm trang. Thẩm Thanh Huyền nói, chúc mừng, không ngờ ngươi đột phá đại thừa nhanh như vậy. Hạ Đình đáp, mắt nhìn thẳng, nhờ công dạy dỗ của sư phụ. Ha ha, đều là phúc phận của ngươi. Ta nào có góp công sức gì? Nói đoạn, y hỏi, thân thể có tổn hại gì không? Hạ Đình thưa, vẫn ổn mà. Nói vậy nhưng gã vẫn ngoan ngoãn nâng tay lên, thò cổ tay ra khỏi ống tay áo. Thẩm Thanh Huyền bắt mạch cho gã, vừa xem, đôi mày xinh đẹp của y đã hơi nhíu lại. Hạ Đình cụp mắt, không nói lời nào. Thẩm Thanh Huyền hỏi, sao lại thiếu cẩn trọng như vậy? Tuy Hạ Đình đột phá kỳ đại thừa nhưng lại bị tổn thương tới căn cơ. Dường như gã muốn mau chóng thành công nên đã chọn phương thức mạo hiểm. Cũng may mà gã thành công, bằng không. Thẩm Thanh Huyền không muốn làm lỡ thời gian, bèn nói, theo ta về núi Vạn Tố. Hạ Đình ngập ngừng rồi nói, không sao đâu ạ. Hết đứa này tới đứa kia, không đứa nào khiến y bớt lo lắng. Thẩm Thanh Huyền nói, ngươi tưởng lên đến đại thừa là có thể trường sinh bất lão hả? Ngươi suy yếu như thế này, chỉ có nước bị tâm ma phản phệ thôi. Thẩm Thanh Huyền đưa gã về núi Vạn Tú. Mộc Huân bỗng nhìn thấy đại sư huynh thì sợ hết hồn. Thẩm Thanh Huyền nói, bảo bọn Diệp Trạm về đi, vì chúc mừng để sau hắn nói. Chỉ qua cần điều dưỡng thân thể. Hết chương 151. Chương 152. Mộc Huân hận mình không thể mọc tám cái chân, vừa nghe thấy thế liền chuồn đi như bay. Hạ Đình vẫn lườm gã một cái. Thẩm Thanh Huyền nói, ngươi đừng giỏi nói sợ, dạo này nó nghe lời lắm đó. Hạ Đình nhìn y, khẽ nói. Nếu nó không gây chuyện thì đã không ở núi Vạn Tố. Nghe cũng có lý. Thẩm Thanh Huyền hắn giọng, giảng hòa. Đừng để ý đến nó, ta điều trị thân thể cho người. Trên khuôn mặt lạnh như sương của Hạ Đình nhóm chút hơi ấm. Vâng. Lúc này, Cố Kiến Thâm truyền âm bí mật cho Thẩm Thanh Huyền. Thánh nhân chỉ qua thế nào rồi? Thẩm Thanh Huyền trả lời. Không biết nó vội chuyện gì mà lại cưỡng ép bản thân đột phá. May mà không xảy ra chuyện. Nghe vậy, trái tim Cố Kiến Thâm đập thình thịch. Hắn hỏi. Bị thương nặng không? Ta đang kiểm tra cho nó. Nếu cần gì thì cứ nói với ta. Ngươi không tin y thuật của ta hả? Cố Đế Tôn có thâm niên kiêu ngạo về vợ. Thiên hạ vô song. Thẩm Thanh Huyền không rảnh tán gẫu với hắn. Khóe miệng cong lên, gọi Hạ Đình. Qua đây ngồi. Hạ Đình bị thương nên hoàn toàn không nhận ra dao động của truyền âm bí mật. Thẩm Thanh Huyền cẩn thận kiểm tra cho gã. Càng xem, lông mày càng nhíu chặt. Ngươi! Thẩm Thanh Huyền hơi tức giận. Bình thường trong ngươi rất chững chạc cơ mà. Tại sao lại hành động bất cẩn như vậy? Hạ Đình im lặng. Thẩm Thanh Huyền hỏi. Có chuyện gì gấp hả? Nóng lòng muốn đột phá cảnh giới như vậy sao? Ai ngờ Hạ Đình hỏi lại y. Sư phụ, người đã tìm được con đường phi thăng cho mình chưa? Bước vào kỳ đại thừa, biện ý thức sẽ phát triển vượt khỏi sức tưởng tượng của tu sĩ. Việc tu hành sau đó sẽ trở nên kỳ quái. Đến cảnh giới này giống như cái bình đầy nước, dù đổ thêm vào bao nhiêu cũng chỉ tràn ra. Khoảnh khắc thăng thiên là đập vỡ cái bình hay có một cái bình mới. Những người chưa phi thăng đều không biết. Vì không có tiêu chuẩn nên từ kỳ đại thừa đến phi thăng. Có người rất nhanh, có người rất chậm, thậm chí nhiều người sắp hết tuổi thọ mà vẫn chưa tìm được đường phi thăng. Hạ Đình lo lắng cho Thẩm Thanh Huyền nên mới hỏi vậy. Bởi với độ tuổi của Thẩm Thanh Huyền như hiện tại đã bị coi là chậm. Nếu không tìm được đường phi thăng, chỉ e tuổi thọ sẽ cạn. Thẩm Thanh Huyền cười nói. Yên tâm, ta sẽ không chết đâu. Vậy thì đồ nhi yên tâm rồi. Trong lòng Thẩm Thanh Huyền cảm thấy ấm áp, y nói. Ngươi đừng nghĩ nhiều, ta điều dưỡng thân thể cho ngươi trước đã. Hiếm hoi mới thấy Hạ Đình cười, gã gật đầu, động tác rất nhẹ nhàng, như có nụ cười trên khuôn mặt, nhưng nhìn kỹ sẽ không thấy rõ. Thẩm Thanh Huyền gửi truyền âm cho Cố Kiến Thâm. Tình trạng của chỉ qua khá phức tạp, ta cần ở với nó một thời gian. Quả nhiên, Thẩm Thanh Huyền không lo lắng thừa. Phản vệ khi cưỡng ép đột phá cảnh giới mang tới nguy hiểm trí mạng. E là ngay cả Thẩm Thanh Huyền cũng không thể dễ dàng chữa khỏi cho gã. Chỉ qua là đồ đệ mà Thẩm Thanh Huyền thương yêu nhất, nên y càng không qua quyết được, chắc chắn sẽ dụng tâm chăm sóc. Cố Kiến Thâm chẳng làm gì được, đành nói. Người cứ chăm sóc gã tử tế. Có thể sẽ mất khá nhiều thời gian. Người... Không sao, người mau chữa cho gã đi. Ta sẽ chờ ở cung Duy Tâm. Ta nhất định sẽ làm thật nhanh. Cố Kiến Thâm đồng ý. Sau khi cắt liên lạc, bạn học Cố thở dài đầu trí. Mặc dù trong lòng ghen tị và không nỡ, nhưng hắn biết mình không thể gây chuyện vào thời điểm quan trọng này. Thay vào đó phải tỏ ra rộng lượng không gì sánh bằng. Khiến chúa ghen tuông bụng dạ hẹp hòi trở nên rộng lượng, cũng giống như khiến Branet từ nay trở đi không chạm vào đồng tiền vàng vậy. Thẩm Thanh Huyền ở với Hạ Đình liền một mạch. Giữa chừng, Mộc Huân mang quả Mộc Nguyệt tới để định nọ. Hạ Chỉ Qua lạnh nhạt liếc mắt, Mộc Huân cuốn cuồng chuột xuống núi. Thẩm Thanh Huyền nói, nó đối xử với người rất tốt, còn biết mang quả đến. Hạ Đình đáp, sư phụ, người giữ quả này đi, nó có lợi cho thân thể của người. Không cần, về sau ta cũng không cần tới nữa. Quả Mộc Nguyệt có thể kéo dài tuổi thọ, sau kỳ đại thừa, nếu vẫn chưa thể phi thăng, có thể dùng quả này để tiếp tục kéo dài thời gian. Chẳng qua Thẩm Thanh Huyền đã nhìn thấy thang trời, nên nó không còn cần thiết nữa. Trái lại, quả Mộc Nguyệt này rất bổ dưỡng đối với thân thể của Hạ Đình. Có sự trợ giúp này, Thẩm Thanh Huyền tiết kiệm được rất nhiều thời gian chữa trị cho gã. Vốn tưởng phải bế quan ít nhất 300 năm. Không ngờ hơn 100 năm sau, thân thể của Hạ Đình đã hồi phục. Thẩm Thanh Huyền chấn mạch cho gã, thở vào một hơi. Ổn rồi, sau này đừng có làm liều nữa. Hạ Đình nói, đa tạ sư phụ. Ta và ngươi đâu cần khách sáo như thế. Hạ Đình vẫn hành lễ rất quy củ. Tính tình gã trước giờ vẫn nghiêm túc như vậy. Tuy 100 năm bế quan chỉ thoáng qua như cái chớp mắt, nhưng Thẩm Thanh Huyền vẫn rất nhớ nhung Cố Kiến Thâm, chủ yếu là sợ hắn nhớ y. Xong, đệ tử lên đại thừa chắc chắn phải chúc mừng. Y không có mặt thì không hay lắm. Muộn một hai ngày, về cơ bản, không có gì khác biệt. Thẩm Thanh Huyền nói, về nối phản tú đi, bọn Diệp Trạm chờ cũng nóng ruột rồi đó. Ai ngờ Hạ Đình lắc đầu, nói, không cần đâu, đồ nhi muốn mau chóng bế quan, truy tìm đại đạo. Cũng đâu có gấp ngay lúc này. Hạ Đình nghiêm túc đến mức có phần cứng đầu, gã nói, còn muốn nhìn thấy thế giới sau khi phi thăng. Lão nhị và lão tam mà nghiêm túc bằng nửa người thì ta đã yên tâm rồi. Xích Dương Tử là người nhàn vân giả hạt. Theo ngôn ngữ mạng của Trần Giang thì là tu tiên theo kiểu Phật. Vạn sự tùy duyên, cứ vui vẻ tự tại như vậy thôi. Mộc Huân thì khỏi cần nhắc tới. Lớn chừng đó rồi mà vẫn ầm ĩ sống dở chết dở vì tình. Chỉ có đại đồ đệ chỉ qua này là khiến Thẩm Thanh Huyền yên tâm, vui vẻ. Cần cụ, nghiêm túc, có thiên phú, vừa lên đến kỳ đại thừa, đã nghĩ ngay đến phi thăng. Đúng là một học sinh giỏi đích thực. Đồ nhi có ý chí sắt đá, dĩ nhiên Thẩm Thanh Huyền phải phối hợp. Y nói, người cố gắng lên. Có vẻ như y và Cố Kiến Thâm cũng phải nỗ lực hơn, nhanh chóng sửa chữa thăng trời. Bằng không, đồ đệ của y sẽ bị kẹt lại, không thể phi thăng. Trước khi Hạ Đình rời đi, Thẩm Thanh Huyền đột nhiên nhớ ra một chuyện, y hỏi gã. Ta nhớ ngươi là người của Lăng Phất. Hạ Đình không biết tại sao y lại hỏi chuyện này, nhưng gã nghiêm túc trả lời. Vâng, đệ tử sinh ra ở nước Lăng Phất. Thẩm Thanh Huyền hỏi, ngươi biết chuyện nước Lăng Phất bị hủy diệt không? Lúc đó còn nhỏ. Hạ Đình nghĩ một lát rồi trả lời. Nên không biết rõ sự tình. Thẩm Thanh Huyền hỏi tiếp. Vậy ngươi có nhớ chuyện ở nước Lăng Phất không? Thật kỳ quái. Thẩm Thanh Huyền nhớ chuyện Lăng Phất bị diệt vong nên không khỏi nghĩ lại chuyện năm đó. Nhưng y hoàn toàn không có ấn tượng gì về nước Lăng Phất. Như thể cả đời chưa bao giờ đặt chân tới nước này. Y có cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Nếu y không đến đó, làm sao thu nhận Hạ Đình làm đồ đệ được? Nhưng nếu đã từng đến đó, tại sao y lại không hề có ấn tượng gì? Hạ Đình nghĩ ngợi, lát sau, gã lắc đầu, nói. Còn không nhớ ra. Thấy gã thật sự không có ấn tượng, Thẩm Thanh Huyền cũng không ép. Hạ Đình hỏi y. Sư phụ có chuyện gì ạ? Không có gì, chỉ là ta nhớ lại vài chuyện cũ, nhưng hơi mơ hồ. Sư phụ đừng lo nghĩ về chuyện cũ, cứ để tinh thần thoải mái là được. Thẩm Thanh Huyền không muốn gã lo lắng, nên cười đồng ý. Đỡ. Y và Hạ Đình cứ thế tách ra. Thẩm Thanh Huyền cũng không quay về núi Vạn Tú mà đi thẳng đến Tâm Vực. Gần như ngay khi y tiếp đất, Cố Kiến Thâm đã ôm lấy y. Thứ được gọi là nhớ nhung quả thật rất kỳ lạ. Lúc bận rộn thì cảm thấy ổn, khi rảnh rỗi thì lại khiến người ta nóng lòng từng phút từng giây. Lúc không thấy người thật ra cũng ổn, vừa nhìn thấy những cảm xúc dồn nén đều bùng nổ và xộc thẳng lên đại não, thật sự khiến người ta khó lòng cưỡng lại. Cố Kiến Thâm không nói câu nào, chỉ hôn y thật sâu. Thẩm Thanh Huyền bị hắn hôn mà tim nhảy nhót lên. Y cũng không nói gì, chỉ cố gắng đáp lại. Hai người quay về cung Duy Tâm, cuồng nhiệt ân ái trong căn phòng mà Thẩm Thanh Huyền thích nhất, trên cái giường mà y thích nhất, trên chiếc nệm y ưng nhất. Lúc đầu, Thẩm Thanh Huyền còn muốn nghịch ngợm với hắn. Lúc sau, y không chịu nổi, đẩy hắn ra. Được, được rồi. Cố Kiến Thâm cắn bên tay y. Xa nhau 130 năm, dù gì cũng phải cho ta chút lời lãi chứ. Tỏ ra rộng lượng lâu quá, kẻ bụng dạ hẹp hòi nào đó đã đến giới hạn tối đa rồi. Thẩm Thanh Huyền vừa tê dại, vừa buồn cười, y nói. Thời gian của chúng ta sao có thể tính như vậy được? Nếu tính toán dựa theo tuổi thọ của bọn họ, 100 năm cũng chỉ như 3-4 ngày, nào có đáng kể gì. Thẩm Thanh Huyền cũng rất nhớ hắn, nên dù miệng nói không muốn, nhưng cơ thể lại rất thành thật. Hai người đùa nghịch một trận, sau khi Cố Kiến Thâm cảm thấy hơi hài lòng, hắn mới buông y ra. Thẩm Thanh Huyền thật sự không động đậy nổi nữa. Tu sĩ thì sao? Tu vi cao thì thế nào? Trong chuyện này, tu vi và cảnh giới hoàn toàn không liên quan gì hết. Ở bên dưới, đúng là thiệt thòi mà. Cố Kiến Thâm ôm y tới suối nước nóng để ngâm, từ đầu chí cuối không chịu rời khỏi y. Hai người dính chặt lấy nhau như song sinh dính liền. Thẩm Thanh Huyền rất ấm ức, nhưng cũng đành bó tay. Sau mấy ngày như thế, Thẩm Thanh Huyền thấy Ngọc Giản lóe lên, y lấy nó ra và đọc nhiệm vụ trên đó. Cố Kiến Thâm bên cạnh thấy y lấy Ngọc Giản ra thì cũng gọi Tiểu Hồng ra. Thẩm Thanh Huyền nhìn Ngọc Giản, đôi mày xinh đẹp nhíu chặt. Trên Ngọc Giản màu đỏ, điều thứ 28, chứng bệnh nan y của người vô phương cứu chữa, không muốn Thẩm Thanh Huyền lỡ dở. Trên Ngọc Giản màu trắng, điều thứ 28, chỉ có người mới chữa được bệnh của Cố Kiến Thâm. Cố Kiến Thâm buồn cười, nói bóng nói gió. Bệnh của ta đúng là chỉ có người mới chữa được. Mặt Thẩm Thanh Huyền đỏ ửng, y cố giữ giọng mình bình tĩnh. Nhiệm vụ này thì có ý nghĩa gì nhỉ? Thân thể ngươi có chỗ nào không ổn hả? Cố Kiến Thâm đùa giỡn theo kiểu lưu manh. Có chỗ bị sưng, chỉ có người mới xử lý được. Thẩm Thanh Huyền bị hắn ép ra những hơi thở hổn hển. Nói chuyện đàng hoàng với ngươi đó. Sau đó, y mất tiếng, không nghiêm túc nổi. Cố Kiến Thâm dốc sức thể hiện tình hình thân thể của mình cho Thẩm đại phu xem. Nếu đây là thân thể mắc chứng nan y, thì những người khỏe mạnh có thể đập đầu chết được rồi. Nhiệm vụ này có ý nghĩa gì? Họ chỉ cần đến Trần Giang một chuyến ở. Giả sử đây là nhiệm vụ do các sư phụ sắp xếp, rốt cuộc nói nhằm mục đích gì? Y hỏi. Người từng tới nước Lăng Phất chưa? Cố Kiến Thâm không muốn bàn luận vấn đề này với y vào lúc này, nhưng trong Thẩm Thanh Huyền rất nghiêm túc, nên hắn đành trả lời. Chưa. Chưa từng đến một lần nào trong đời ư? Ừ, chưa lần nào. Vậy nên, tin đồn hắn hủy diệt quốc gia này hoàn toàn vô căn cứ. Hắn còn chưa đến đó bao giờ thì làm sao hủy diệt được? Hơn nữa, nước Lăng Phất không phải là một quốc gia bình thường. Nó là đường ranh giới giữa tu chân giới và trần gian. Để duy trì sự cân bằng giữa hai thế giới, các thế lực đồn trú ở đây quanh năm, chỉ một mình Cố Kiến Thâm làm sao đủ sức. Phải biết rằng, lúc đó Cố Kiến Thâm chưa thành thánh, nào có bản lĩnh diệt sạch cả một nước. Thẩm Thanh Huyền nói, ta cũng chưa từng đến đó. Cố Kiến Thâm không biết vì sao y lại cố chấp với nước Lăng Phất như vậy. Hắn nói, nếu chưa từng tới đó. Thẩm Thanh Huyền nhìn hắn, nhưng không thể thấy được, tại thời điểm đó có ai chưa từng ghé qua nước Lăng Phất chứ? Câu nói này đã chặn lại mọi lời định nói của Cố Kiến Thâm. Đúng vậy, thời đó nước Lăng Phất rất phồn thịnh, làm gì có tu sĩ nào chưa từng tới đó. Ngay sau đó, trong lòng hắn dâng lên một cảm giác lạnh lẽo. Cố Kiến Thâm không còn ầm ĩ nữa. Hắn nhìn Thẩm Thanh Huyền, nói ra những lời trong lòng. Chúng ta đều đã đến đó, nhưng lại quên tất cả rồi ư. Hết chương 152. Chương 153. Có thể họ đã quên hết, cũng có thể chuyện xảy ra ở đó không đáng nhắc tới nên đã bị lãng quên. Ví dụ, nếu bất ngờ hỏi một người phàm trần rằng, một ngày nào đó vào 3 năm trước, họ có đến tiệm tạp hóa ở con phố bên cạnh không, người ta cũng sẽ không nhớ được. Nhưng cuộc tán gẫu với Hạ Đình khiến Thẩm Thanh Huyền phải lưu tâm. Có thể y và Cố Kiến Thâm không coi trọng chuyện đó nên đã quên mất. Nhưng ký ức là thứ quan trọng và cốt yếu, khó lòng quên được. Cho dù thời gian đã trôi qua bao lâu đi chăng nữa, làm sao có thể quên sạch về quê hương ấu thơ được? Rõ ràng là ký ức của Hạ Đình không bình thường. Phải chăng điều đó có nghĩa là ký ức của y và Cố Kiến Thâm cũng bất thường? Chắc chắn họ đều đã đi qua đó một lần rồi. Sau một hồi suy nghĩ miên man, Thẩm Thanh Huyền ngủ thiếp đi. Cố Kiến Thâm thì không ngủ, hắn ôm y, nhìn bầu trời đen kịt, trong lòng ngực như có bóng đen bám riết. Cố Kiến Thâm rất muốn dùng toàn bộ sức lực của mình để ôm ghì lấy Thẩm Thanh Huyền. nhưng như vậy thì sẽ làm y tỉnh giấc. Hắn không muốn làm phiền y. Cố Kiến Thâm cố gắng kiểm soát đôi tay, hắn không biết mình đang chống cự lại cái gì. Cánh tay bỗng hơi run rẩy. Thẩm Thanh Huyền ngủ một lát thì tỉnh giấc. Y quay sang nhìn Cố Kiến Thâm, nhận ra hắn không ngủ. Sao không ngủ đi? Cố Kiến Thâm rầu rĩ nói. Ta ngủ 130 năm rồi, giờ chỉ muốn ngắm người thôi. Bao nhiêu tuổi rồi mà còn nói mấy lời ngon tiếng ngọt? Cố Kiến Thâm áp sát bàn tay y, thủ thỉ. Chỉ nói cho người nghe thôi. Hả? Thẩm Thanh Huyền buông một tiếng hự, nhưng trong mắt tràn đầy ngọt ngào. Cố Kiến Thâm không cầm lòng được, nhích lại gần muốn hôn. Thẩm Thanh Huyền tuy cũng có ý muốn gần gũi hắn, nhưng sợ hôn rồi thì lại muốn xa hơn, đành ấn môi hắn, nói. Nói chuyện đứng đắn trước đã. Nghe thấy sáu tiếng lòng này, lòng Cố Kiến Thâm trùng xuống, bóng ma vẫn chưa tan dường như lại trở nên lớn hơn một chút. Thẩm Thanh Huyền nghiêm mặt nói, chúng ta đi xem đoạn ký ức kia đi. Cho dù có phong bế đoạn ký ức đó hay không, nếu đã trải qua thì nhất định phải tồn tại. Họ có thể tiến vào huyễn cảnh biển ý thức, đánh thức phần ký ức đó lần nữa. Dĩ nhiên, không có chuyện gì xảy ra là tốt nhất. Còn nếu đã từng phát sinh chuyện gì đó, vậy bọn họ cũng nên biết ngọn nguồn. Y vốn tưởng mình và Cố Kiến Thâm sẽ ăn nhịp với nhau. Ai ngờ hắn lại nói, nếu đi vào tâm cảnh, chúng ta sẽ không thể làm nhiệm vụ. Nhiệm vụ trên ngọc giảng muốn Cố Kiến Thâm mắc bệnh nan y, nhưng thân thể này của hắn hoàn toàn khỏe mạnh. Để truy tìm ký ức thực sự trong tâm cảnh, họ không thể tiến hành thiết lập điều kiện cho thân thể, nên rất khó thực hiện nhiệm vụ. Nhắc tới nhiệm vụ, trong lòng Thẩm Thanh Huyền rất khó chịu, y hỏi. Ngươi không cảm thấy nhiệm vụ này rất quá đáng hả? Cố Kiến Thâm ngờ vực hỏi. Sao cơ? Thẩm Thanh Huyền lấy ngọc giảng ra. Cố Kiến Thâm cũng vậy. Thẩm Thanh Huyền đọc từng chữ trên đó. Chứng bệnh nan y của ngươi vô phương cứu chữa, không muốn làm ta lỡ dở. Dứt lời, y nhìn sang Cố Kiến Thâm, nói. Nếu ngươi làm theo nhiệm vụ này thì thế nào? Sẽ rời xa ngươi. Đúng, rõ ràng là chúng ta yêu nhau, muốn ở bên nhau đến cùng trời cuối đất. Nhưng ngươi không nói một lời đã bỏ đi, ngươi nghĩ ta sẽ thế nào? Trái tim Cố Kiến Thâm đau đớn. Ta sẽ hận ngươi, có thể còn muốn giết ngươi nữa. Nhưng đồng thời, ngươi cũng rất đau khổ, vì ngươi yêu ta. Việc ngươi rời đi là bất đắc dĩ, lại thêm mối hận của ta. Đối với ngươi, chẳng khác gì nhân đôi nỗi đau khổ. Y chỉ mới nói như vậy, Cố Kiến Thâm đã cảm thấy da thịt mình như bị hàng ngàn cây kim đâm nhức nhối. Nhưng, Cố Kiến Thâm biện bạch, ngươi có thể chữa khỏi cho ta. Nhiệm vụ của ngươi là trị bệnh cho ta mà. Nếu ta không có ngọc giản thì sao? Cố Kiến Thâm hơi sửng sốt, nhưng nhanh chóng đáp lời. Không thể có chuyện đó. Đích xác là không thể có chuyện đó, bởi vì Thẩm Thanh Huyền đã có ngọc giản rồi. Tiểu Bạch và Tiểu Hồng là một đôi, giống như họ vậy. Nhưng tại sao chúng cứ luôn bắt nạt Cố Kiến Thâm khi tuyên bố làm nhiệm vụ? Thẩm Thanh Huyền nhất thời không nghĩ ra. Nhưng y bắt được một điểm mấu chốt. Y hỏi Cố Kiến Thâm. Ngươi không nghĩ tới chuyện tìm lại ký ức về nước Lăng Phất hả? Câu hỏi này khiến đôi mắt của Cố Kiến Thâm hơi sáng lên. Thấy hắn như vậy, Thẩm Thanh Huyền đã xác định được điều mình nghĩ trong lòng. Trước đây, y nói một câu. Cố Kiến Thâm có thể hiểu ba câu. Ngay lúc y chưa xác định rõ ràng bản thân muốn làm gì, Cố Kiến Thâm đã giúp y chuẩn bị. Nhưng lần này, Cố Kiến Thâm dù biết y muốn tìm hiểu tâm cảnh của hắn, nhưng từ đầu chí cuối vẫn luôn im lặng, không nhắc tới. Rõ ràng là cố tình tránh né. Cố Kiến Thâm khẽ cau mày, nói, có những ký ức không nhất thiết phải tìm lại. Thẩm Thanh Huyền ngây người. Cố Kiến Thâm không nhìn y. Hiện tại như thế này đã quá tốt rồi. Chúng ta ở bên nhau, yêu nhau. Vậy... Người cảm thấy ký ức về nước Lam Phất sẽ ảnh hưởng tới tình cảm của chúng ta hết. Ánh mắt Cố Kiến Thâm thoáng trốn tránh. Thẩm Thanh Huyền mềm lòng. Y biết hắn thường xuyên bất an nên bài xích những điều bản thân không rõ. Y nắm tay hắn, nói. Bất kể xảy ra chuyện gì, ta cũng sẽ không rời xa ngươi. Nét mặt Cố Kiến Thâm giãn ra, hắn nói. Cho dù ta từng làm tổn thương ngươi sao? ngươi nghĩ mình sẽ làm tổn thương ta hả? Cố Kiến Thâm lắc đầu, ta thà làm tổn thương bản thân, chứ sẽ không. Thẩm Thanh Huyền ngắt lời hắn, cũng không cần làm tổn thương chính mình, vì làm tổn thương ngươi cũng giống như làm tổn thương ta vậy. Câu nói này, thái độ này, ánh mắt dịu dàng này của ý, khiến Cố Kiến Thâm cảm thấy đám sương đen xua mãi không đi đã tan hơn nữa. Liên Hòa, Cố Kiến Thâm ôm y, hỏi, chúng ta nhất định phải xem đoạn ký ức đó ư? Nhất định phải xem, Thẩm Thanh Huyền đáp. Không phải ta tò mò, mà là muốn tìm hiểu đến tận cùng. Ta vẫn luôn cảm thấy đoạn ký ức này có liên quan tới Ngọc Giản và ngươi. Đôi môi mỏng của Cố Kiến Thâm khẽ mấp máy, nhưng cuối cùng không nói thêm lời nào. Thẩm Thanh Huyền tiếp tục. Ta không rõ Ngọc Giản là tốt hay xấu, vậy nên ta muốn có thêm nhiều manh mối. Nếu chỉ có những nhiệm vụ vô thưởng vô phạt thì đã đành, nhưng những nhiệm vụ này ngày càng tàn khốc. Nó làm tổn thương Cố Kiến Thâm, cho dù chỉ là tổn thương giả, nhưng Thẩm Thanh Huyền vẫn không nỡ. Yêu một người chính là như vậy, Cố Kiến Thâm không nỡ khiến y cau mày, cũng không nỡ để hắn gặp nguy hiểm, phải diệt sạch mọi mối nguy hiểm tiềm tàng từ trong trứng nước. Thẩm Thanh Huyền nghĩ nhiều cho hắn như thế. Cố Kiến Thâm dĩ nhiên không nói thêm gì nữa. Hắn hỏi, ngươi có cần thu xếp gì không? Ta không, ngươi thì sao? 130 năm qua, ngày nào ta cũng thu xếp ổn thỏa cả. Để khi Thẩm Thanh Huyền tới tiệm, thì có thể rảnh rỗi ở bên y. Thẩm Thanh Huyền xấu hổ nói, để ngươi chờ lâu rồi. Cố Kiến Thâm nói đùa cho vui, chứ không muốn y phải bận lòng. Hắn cười nói, không sao. Một ngày một cái hôn là đủ. Thẩm Thanh Huyền bưng má hắn hôn, hôn thật mạnh. Mỗi ngày 10 nụ hôn cũng được. Thấy Thẩm Thanh Huyền bất ngờ phối hợp như thế, Đế Tôn đại nhân lập tức tươi cười hớn hở, không biết xấu hổ, vội vĩnh. Chi bằng. Cút cút cút. Thẩm Thanh Huyền thẹn quá hóa giận, muốn đánh người. Cố Kiến Thâm cười, ôm y vào lòng. Hôn cái cổ trắng mốt của y. Được rồi, mau vào tâm cảnh của ta đi. Tiến vào tâm cảnh của hắn để truy tìm những ký ức bị thất lạc không rõ nguyên nhân của hai người. Thật ra Thẩm Thanh Huyền biết Cố Kiến Thâm đang lo ngại điều gì. Phải chăng đó là chuyện về thân thể vạn huyết nên họ mới quên hết sạch như vậy? Chẳng lẽ họ lại gặp phải tình huống sinh ly tử biệt nên mới cùng quên mất nhau? Nếu đúng là như vậy, đó chắc chắn là một ký ức đau khổ. Nhưng Thẩm Thanh Huyền cảm thấy không chỉ có thế. Y có linh cảm mình sẽ tìm được vấn đề gốc rễ nhất trong lần đi vào tâm cảnh này. Manh mối quan trọng có liên quan tới Cố Kiến Thâm, liên quan tới Y và liên quan tới tương lai của họ. Thẩm Thanh Huyền mở mắt, cảm thấy hơi chói. Sau khi cố gắng thích nghi, đồng tử của Y co rút liên tục, cuối cùng giãn to. Đây, đây! Thẩm Thanh Huyền vừa động đậy đã nghe thấy tiếng len keng không dứt bên tai, âm thanh vô cùng tuyệt diệu. Y nhìn xung quanh, ký ức ùa tới trong đầu, cuối cùng y không nhịn được nữa. Lao vào ổ vàng bạc đã bị sư phụ giấu đi của mình. Y hoàn toàn không ngờ rằng mình sẽ tỉnh lại ở đây. Đúng là, quá tuyệt vời. Thẩm Thanh Huyền mãi mãi không quên hang động và ổ vàng ổ bạc này của y. Kỳ thực dùng vàng bạc cái hình dung thì không đúng lắm, nên nói là ổ vàng đỏ thì đúng hơn. Có điều, người đời luôn thích quy đá quý thành châu báu, mà vàng bạc với châu báu lại không thể tách rời. Thế nên y gọi chỗ này là ổ vàng bạc. Trong quan niệm thật sự của Thẩm Thanh Huyền, đây là nhà của y, ngôi nhà bảo bối của y. Ở đây cất giấu bảo bối y thu thập được trong gần 2.000 năm. Có vô số loại hồng ngọc và kim thạch lấp lánh như mặt trời. Gom hết bảo bối này lại một chỗ, cho dù đặt bừa bãi thì vẫn đẹp quá sức tưởng tượng. Thẩm Thanh Huyền hoài niệm ngắm nơi này. Ký ức đã lãng quên thường sẽ được một số đồ vật hoặc sự kiện kích thích liên tưởng, sau đó nhớ tới nhiều thứ hơn. Tảng linh ngọc màu đỏ to như cái giường, bàn ghế làm từ vàng trọng, ngai vua nạm hồng ngọc. Thẩm Thanh Huyền không khỏi cảm khái. Tài sản của mình hồi ấy có thể sánh ngang ngân khố của một quốc gia. Y nhìn một lượt, sờ một vòng, sau khi đau lòng một chập, cuối cùng cũng nhớ tới việc chính. Y vất vả tới đây không phải để chìm đắm trong ổ vàng bạc của mình. Ban đầu Thẩm Thanh Huyền dùng dằn không nói rời đi, nhưng nhớ tới Cố Kiến Thâm, y quyết tâm cất bước. Trời đất bên ngoài sơn động toàn băng tuyết, nơi này quanh năm như vậy, Thẩm Thanh Huyền vẫn nhớ rõ. Vì hoàn cảnh sống khắc nghiệt, nên hầu như vắng dấu chân người. Cộng thêm kết giới do chính tay Thẩm Thanh Huyền bày bố, ngoại trừ sư phụ y, hiếm người có thể phá giải. Nhưng cũng chính sư phụ y đã đem chôn ổ vàng bạc của y. Nghĩ tới đây, tôn chủ đại nhân thấy lòng đau như cắt, không muốn đi gặp sư phụ nữa. Nhưng trong lòng không muốn thì chân vẫn di chuyển. Khi hoàng hồn, y đã quay về Vạn Pháp Tông. Lúc này, Vạn Pháp Tông đang ở thời kỳ hưng thịnh nhất. Mọi sự vật trên đời đều vậy, từ suy tàn đến phồn thịnh, rồi lại từ đỉnh cao rơi xuống. Cuối cùng, vì một bước ngoặt mà tan thành cát bụi, cực thịnh tất suy. Không gì có thể thoát khỏi quy luật này. Dường như điều duy nhất mà con người có thể ra sức thực hiện là khiến vòng tuần hoàn đó diễn ra chậm nhất có thể. Thẩm Thanh Huyền vừa bước qua cửa núi đã thấy có người tiến tới khom lưng hành lễ. Đây là một tu sĩ trẻ tuổi thanh tú, rất dễ gây cảm tình. Vương Khanh bái kiến sự thúc. Tu sĩ trẻ này có tính tình hoạt bát, nhưng lại tỏ ra rất quy củ với Thẩm Thanh Huyền. Thẩm Thanh Huyền nghĩ một lát mới nhớ ra. Vương Khanh là đệ tử quan môn của thất sư huynh nhà y. Đúng vậy, 2000 năm trước, thất sư huynh có 30-40 đệ tử. Hết chương 153.